xiên nhanh, nữ phụ cầu bình yên. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không có ý gì với gu thẩm mỹ của nguyên chủ. Nhưng mà sao lại là Hồng? Minh Hân cố lục tung cái tủ quần áo lên để tìm một bộ quần áo thật. Bình thường, tủ đồ không váy Hồng thì là quần dài rách đầu gối khiến cô muốn điên rồi. Cuối cùng cũng tìm được một bộ coi như là bình thường đi. Một cái váy màu trắng ngắn. Ok, tạm ổn rồi. Cô sửa soạn xong thì bước xuống lầu. Ba mẹ cô vừa thấy cô thì đứng hình. Anh trai cô vừa kịp định thần lại mọi chuyện thì cũng ngây ra luôn. Còn Như Băng thì khỏi nói. Nàng cố gắng gồng mình cho máu mũi không chảy ra. Học muội như này là muốn người ta phạm tội đây mà. Nàng gào thét trong lòng. Một khoảng không ai em lặng. Cô thấy tình hình không ổn lắm nên lên tiếng. Học tỷ, chúng ta nên đi rồi. Như Băng như được kéo ra cơn mộng mị. À, đi thôi. Cô quay lại nói với cha mẹ. Con đi nhé, chắc tầm chiều tối mới về được. Mẹ cô gật đầu. Đi cẩn thận nha con. Trên đường đi, cô cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm vào bản thân khiến cô hơi ngượng. Cô quay sang con người đang thèm khát kia hỏi. Học tỷ này, mặt muội dính gì sao? Từ khi rời nhà Minh Hân đến giờ, Như Băng không tài nào rời được mắt khỏi cô. Không phải là nàng không muốn, nhưng nhìn cô như vậy thì ai mà chịu được. Chiếc váy ngắn kết hợp với làn da trắng như tuyết của cô. Còn cả chiếc cổ kia nữa chứ. Muốn cắn thử quá, nàng đang kìm chế hết mức có thể. Đờ, đến nơi rồi. Tỷ sẽ giới thiệu sơ lược cho muội. Nàng nói, cô nhìn xung quanh, nơi này được trường đầu tư để cho các đội tuyển nghỉ ngơi và luyện tập. Nó được xây dựng đã nhiều năm nhưng nhìn vẫn còn hiện đại chán. Thiết kế rất giản dị. Xung quanh được bao bọc bởi một bức tường trắng. Bên trong gồm hai dãy phòng cho nam và nữ nằm tách biệt nhau. Mỗi dãy phòng sẽ có 5 phòng. Mỗi phòng có 2 người với đầy đủ các thiết bị hỗ trợ học tập và sinh hoạt. Ngăn cách hai dãy phòng là một cái sân khoảng độ 30 mét hình chữ nhật dùng để rèn luyện sức khỏe trước mỗi kỳ thi. Nhà ăn cũng được đầu tư với khoảng 10 dãy bàn ăn. Thức ăn sẽ được kiểm duyệt và đảm bảo an toàn tuyệt đối. To thật, còn hiện đại nữa chứ. Cô cảm thán, nếu ở thế giới thực các trường cũng có đầu tư như thế này biết đâu lại bồi dưỡng ra được nhiều mầm non triển vọng. Được rồi, kiểm tra các thiết bị đã xong. Giờ chúng A sẽ chia phòng cho các thành viên. Nàng đang khá tập trung. Đối với công việc, nàng luôn nghiêm túc như vậy. Vì vậy, nàng mới có sức hút đối với mọi người xung quanh. Sau một hồi phân chia thì, vậy là xong, chỉ còn 2 người, là chúng ta đấy. Học tỷ, cô nói, hả, chúng ta chung phòng hả? Cái này, có qua nhanh không? Mặt nàng đỏ như quả cà chua. Trong đầu bắt đầu liên tưởng tới vài thứ không được trong sáng lắm. Trong đầu Như Băng hiện tại, Minh Hân đang ngồi trên giường cùng chiếc váy ngắn đó. Nhưng cô đang để lộ bờ vai trắng nõn nà kia. Ánh mắt câu nhân hướng về phía nàng phóng điện. Học tỷ, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi. Tỷ nhớ, phải giúp đỡ nhân ra nha. Quay về thực tại, học tỷ, sao tỷ nóng vậy? Có bị sốt không? Cô đưa tay sờ trán nàng. Không, chỉ là trời hơi nóng thôi. Nàng ấp úng trả lời. Xong rồi, giờ nàng cứ nhìn học muội lại có suy nghĩ xấu xa rồi. Thế này không ổn chút nào. Vậy là xong việc rồi nhỉ. Học tỷ muốn đi đâu chơi đây? Hay đi ăn kem nha? Cô nói với ánh mắt lấp lánh. Cô là một con nghiện chính hiệu đối với đồ ngọt nha. Như ý muội, nàng cưng chiều nhìn cô. Cô và nàng đang trên đường về nhà thì bất ngờ gặp một học sinh khác. Như Băng tỷ, không biết có thể mời tỷ đi ăn hôm nay với ta không? Hắn cười đê tiện nói. Cô đen mặt lại, đây là một trong những tuyến phản diện của bộ tiểu thuyết này. Lâm Minh Hạo, con trai của một tên buôn bán hàng cấm xuyên quốc gia. Từ nhỏ đã ngông cuồng, tự đại, là một công tử bột chính hiệu nhưng thích tỏ vẻ ta đây là giang hồ. Đương nhiên hắn sẽ bị nam chính và không thương tiếc sớm thôi. Nhưng cô vẫn không chịu nổi hắn. Học đệ, tôi nhớ đã nói cậu là đừng làm phiền tôi mà. Nàng lạnh mặt nhìn hắn. Nếu tỷ không đồng ý, ta đành ép buộc vậy. Nói rồi có một nhóm giang hồ xuất hiện đằng sau lưng hắn. Ngươi đừng quá đáng. Nàng tức giận nói nhưng bị cô ngăn lại. Tỷ tỷ, yên tâm, tin ở ta. Cô trấn an nàng, sau đó tiến về phía trước. Một tên to tướng đi đến trước mặt cô. Khinh thường nói, nhóc con, ngoan ngoãn cút ra một bên. Nếu không, hắn chưa kịp dứt câu thì cô đã cho mặt hắn tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Ngước đôi mắt đầy sát khí về đám người kia. Cô lạnh lùng nói, còn ai nữa không? Lên một lượt đi, đôi lời cùng tác giả. Nhớ tôi không nè, đố mọi người nha. Đây là thể loại công thụ như nào? A. Ôn nhu dịu dàng công ích bá đạo phúc hắc thụ. B. Phúc hắc cuồng vợ công ích thanh lãnh dịu dàng thụ. C. Một thể loại khác. Cách chương.